Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 49, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, Washington, Seattle, này gặp quỷ thời tiết. Một người trung niên bạch nhân cảnh sát thấp giọng mắng ngăn chặn cảnh mũ. Lại hoàn toàn ngăn không được càng lúc càng lớn vũ. Hắn cả người đều bị xối cái ướt đẫm. Lại còn phải dẫn theo cảnh côn duy trì trật tự. Hắn chờ đợi có thể sớm một chút về nhà. Thoải mái dễ chịu phao trước nước ấm tắm. Ăn chút gà nướng. Nhưng trước mắt tễ tễ ai ai nhìn không tới cuối đám người quả thực làm hắn tuyệt vọng, gặp quỷ. Như thế nào nhiều người như vậy? Đêm nay là Monster dàn nhạc tái nhậm chức diễn xuất. Người biết này Chirok Nro đội có bao nhiêu nổi danh, một khác danh đồng dạng chật vật cảnh. Sát ha hả cười nói. Dùng cảnh côn hung hăng đem cách đó không xa rõ ràng phía trước có người té ngã. Lại vẫn một cái kính đi phía trước tễ đám người đuổi khai. Hắc, đều cho ta tránh ra điểm. Không gặp phía trước có người té ngã sao? Monster dàn nhạc. Này dàn nhạc không phải ở 2 tháng trước giải tán sao? Ta còn bồi Jimmy đi nhìn bọn họ cuối cùng tan cuộc diễn xuất. Sau khi trở về tiểu tử này không tiền đồ khóc 3 ngày, trung niên cảnh sát lại đây hỗ trợ. Giống chó chăn cừu vội vàng kêu loạn đám người xếp thành hàng. Tụ tập ở chỗ này không chỉ có tuổi trẻ người. Còn có trung niên nhân. Thậm chí là lão nhân. Nhưng bọn hắn trên mặt tất cả đều là cao hứng kích động cười. Đại bộ phận nhân thân thượng đều ăn mặc ấn có đội chủ nhà nhạc đỉnh đầu giống áo thun. Bọn họ lớn tiếng la hét. Sướng dàn nhạc thành danh khúc. Cho dù cảnh côn cũng vô pháp đánh tan này trung nhiệt liệt điên cuồng bầu không khí, giải tán. Không, Monster vĩnh không giải tán. Một người tuổi trẻ khô gầy nam nhân kích động thét to. Trên người hắn bạch áo thun hoàn toàn bị vũ xối. Nước mưa tẩm đến áo thun trắng lực hiện ám sắc. Áo thun thượng ấn hình người sắc thái cũng càng thêm dày đặc, đó là cái tối tăm anh tuấn thanh niên. Hắn tóc đen hơi cuốn, làn da tái nhợt, xanh thẳm hai mắt thâm thúy, như có ma lực hấp dẫn mọi người trong mắt, hoàn toàn không giống cái làm rock and roll. Mặc vào thân lễ phục đảo càng giống muốn đi duy á nạp đàn dương cầm diễn xuất thượng đế sa tăng. Phù hộ, audio hết bệnh rồi. Bên cạnh cái kia xuyên bó sát người nhiệt quần tóc vàng mắt xanh cô em nóng bỏng kích động đến. Khóc hoa mắt ảnh. Cùng tuổi trẻ nam nhân hưng phấn ôm hôn ở cùng nhau. Kia chung nhiệt tình quả thực muốn cho lạnh băng nước mưa đều nhiễm độ ấm, Nga ta thượng đế. Hiện tại người trẻ tuổi trung niên cảnh sát lắc đầu. Sụ mặt làm cho bọn họ lăn trở về trong đội ngũ đi. Lầm bầm lầu bầu, audio, ta giống như nghe Jimmy nói qua tên này. Hình như là gõ trống ra. Là dàn nhạc chủ sướng thêm đàn guitar tay. Thượng quá ô lép đêm khuya tú. Các nữ nhân đều yêu hắn. Một khác danh cảnh sát nhún vai. Hảo đi, ta cũng thích. Tiểu tử này ca hát thật không sai, trung niên cảnh sát. Hắn đến bệnh nan y. Ai biết được, lúc ấy dàn nhạc mau giải tán đồn đãi bay đầy trời. Hiện tại xem ra nên không phải cái gì đại sự hắc. Không cần nghịch đám người đi. Xuất khẩu thông đạo ở bên kia. Cảnh sát lớn tiếng quát lớn chạy tới nơi. Muốn đem cái kia giống như thực chết đồ cuồng phấn khoác áo choàng đi ngược chiều nam nhân ngăn lại. Nhưng thực mau hắn liền đã trở lại. Biểu tình cổ quái. Làm tặc dường như tả hữu chung quanh. Kích động cùng trung niên cảnh sát thấp giọng thì thầm. Lão huynh, chân nhân, là chân nhân. Ngươi nhất định không thể tin được ta vừa rồi thấy được ai. Là audio, ngươi hoa mắt đi, phía trước buổi biểu diễn đều bắt đầu rồi. Chủ sướng sao có thể ở chỗ này, trung niên cảnh sát không tin. Nói nữa, hắn muốn xuất hiện ở chỗ này không sợ bị fan xé nát. Tuổi trẻ cảnh sát vội vàng nói. Là thật sự audio, nhất định là hắn, ta sẽ không nhận sai. Trung niên cảnh sát không sao cả lắc đầu. Hảo đi, như vậy, ngươi tìm hắn muốn ký tên sao? Tuổi trẻ cảnh sát tức khắc sửng sốt. Ta, gặp quỷ, thượng đế a, ta đã quên. Khoác trường áo choàng thanh niên một đường rời xa chen chúc đám người. Hắn đi cực nhanh, góc áo tung bay. Nếu có người nhìn kỹ là có thể phát hiện nước mưa rơi xuống này áo choàng thượng liền sẽ bị tự nhiên văng ra. Hoàn toàn vô pháp tầm ướt thẩm thấu đi vào, hắn vẫn luôn đi đến bãi đỗ xe chỗ sâu trong. Ngồi vào kia chiếc dài hơn bản màu đen Cadillac ghế sau. Nằm thẳng xuống dưới. Nhắm hai mắt ngay sau đó, thanh niên thân ảnh xuất hiện ở một chỗ Mỹ thức phục cổ nông thôn quán bar. Này quán bar phi thường đại, cơ hồ có thể so với nửa cái sân bóng. Quán bar tứ phương trên vách tường treo các trung lang đầu. Này bàn ghế đều là định chế, so bình thường kích cỡ đều phải càng to rộng. Mười mấy khách nhân đang ở quán bar chung nói chuyện phiếm uống rượu. Thanh niên xuất hiện khi tất cả mọi người nhìn phía hắn, không. Bọn họ không phải người. Tất cả đều là hình thể lông tóc nhan sắc khác nhau người sói. Xem thanh niên tiến vào. Số đầu người sói lộ ra kiêng kỵ biểu tình. Trực tiếp biến mất ở quán bar. Dư lại người sói tất cả đều là càng cao đại cường tráng. Trong đó một đầu thân cao gần 2 mét hắc mao người sói mồm to uống cụng ly tử bia. Nhìn chằm chằm che khuất thanh niên khuôn mặt thân hình áo choàng lười biếng thô ách nói. Ta nói ma quỷ thương nhân. Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng cởi này chướng mắt pha áo choàng chính là. Chúng ta người sói nhưng cho tới bây giờ không mặc cái gì áo choàng bên cạnh một đầu người sói. Tiếp lời. Nó đánh cái tràn ngập thú mùi tanh no cách. Màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm quá màu vàng răng nanh. Trừ phi ngươi không phải người sói. Nhưng ngươi nếu không phải người sói, như thế nào sẽ ở chúng ta người sói liên minh bên trong? Ha ha ha ha, ha ha ha ha ngao ô, đừng lang như là nghe được cái gì hảo vui đùa lời nói dường như. Tất cả đều hắc hắc ha ha nở nụ cười. Tiếng sói chu hỗn tạp tiếng cười quả thực phảng phất quần ma loạn vũ. Nhưng chúng nó ở càn rỡ cười to đồng thời. Sở hữu lang mắt đều nhìn chằm chằm ma quỷ thương nhân, đương xem hắn dừng lại chuyển hướng bên này. Khi, cầm đầu hắc mao người sói đình chỉ cười to, lang mắt dày đặc relay. Ngươi linh hồn mới tam điểm nhị khắc, còn không bằng ta lão nhị trọng, ma quỷ thương nhân cười nhạo. Quang từ thanh âm là có thể nghe ra hắn kiệt ngạo cùng trương dương. Có rảnh quan tâm ta khi nào thay ra sói. Không bằng chạy nhanh đi xem bệnh. Tình bị khu ma nhân một phát súng bắn chết vẫn là nói. Người tính toán cùng ta tới chàng linh hồn mua bán. Hắn này khiêu khích ý vị cực cường vừa nói sau. Hắc mao người sói bên kia thế nhưng không có đáp lại. Nó sau cổ lang mao dựng đứng. Gắt gao nhắm miệng. Lại có vài phần kiêng kỵ, suy. Phế vật ma quỷ thương nhân khinh thường trào phúng. Đi đến điều rượu trước đài. Dưới chân mộc sàn nhà kẽo kẹt rung động. Liên minh nơi dừng chân nội cấm linh hồn mua bán trước. Đài bartender lẩm bẩm. Hắn là cái mập mạp trung niên bạch nhân. Mắt túi thực trọng. Ngậm căn đại hít mây nhà khói. Trên mặt thịt mỡ đôi ở bên nhau. Ta nguyện ý tuân thủ liên minh quy tắc. Chỉ cần không có ngu xuẩn uy hiếp ta. Ma quỷ thương nhân lạnh lùng nói. Nhưng so sánh với phía trước đối mặt hắc mao người sói khi hắn đối cái này bartender ngược lại càng thu liễm vài phần bartender nói. Không ai sẽ uy hiếp chúng ta bầy sói. Rex lão đại nói qua. Hắn tùy thời nguyện ý vì ngươi lễ rửa tội. Rex lão đại nhìn chúng làm ta cảm thấy vinh hạnh. Ma quỷ thương nhân không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng ngươi cũng biết. Vị kia không quá thích lông xù xù, hô, bartender một ngụm hút khô rồi yên. Bày ra cái kim loại bài. 32 hào, hắn phía sau trên tường treo một cái thật lớn như quái vật màu xám kim loại đầu sói. Đường bartender bày ra kim loại bài khi nó nguyên bản khép kín lang miệng mở ra. Bồn máu mồm to thế nhưng có thể dung một cái thành niên nam nhân thông qua, người sói nhưng không. Có quá nhiều kiên nhẫn, đường ma quỷ thương nhân đi hướng đầu sói. Trải qua bartender bên người khi, hắn nghe được đối phương nghẹn ngào thấp giọng nói. Ma quỷ thương nhân ánh mắt buông xuống, nhìn phía mặt đất, liền thấy bartender bóng dáng vô hạn kéo trường. Hắc ảnh hoàn toàn không phải hình người, mà là quỷ khí dày đặc bóng sói hướng hắn mở ra bồn máu mồm to. Làm như uy hiếp đe dọa, ma quỷ thương nhân hờ hững thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình đi vào kim loại đầu sói chung, lang miệng khép kín, lại mở ra khi, bên ngoài liền không hề là quán bar, mà là chỗ 10 mét vuông tư nhân nơi dừng chân, hô, chờ kim loại đầu sói sau khi biến mất. Ma quỷ thương nhân mới cởi áo choàng, tùy tay vứt đến lưng ghế thượng, hắn phi thường cao lớn cường tráng. Khuôn mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, là kia trung cực có công kích tính diện mạo. Dung mạo cùng kia khác ở cuồng nhiệt fan áo thun thượng dàn nhạc chủ sướng đồng dạng anh tuấn. Nhưng hắn mắt trái lại là hồng nhạt, đáy mắt mơ hồ có màu tím sao sáu cánh hoa văn, đây đúng là hắn mới bắt đầu màu tím danh hiệu ma. Quỷ thương nhân mang đến dị biến, tuy rằng lấy ma quỷ thương nhân hiện tại thực lực vô pháp hoàn. Toàn thi triển ra danh hiệu lực lượng, nhưng nhằm vào linh hồn phương diện màu tím thân phận loại danh hiệu dị thường cường đại, ma quỷ. Thương nhân lần đầu tiên mang đoàn liền khống chế đoàn nội sở hữu lữ khách. Sáng lập hai cái tân cảnh điểm, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số đạt tới 10 vạn. Đăng đỉnh Tây khu hướng dẫn du lịch tân tinh bảng. Trực tiếp bị Mỹ khu lớn nhất hướng dẫn du lịch liên minh, người sói liên minh, đầu mục huyết lang. Rex mời, nhưng ma quỷ thương nhân từ trước đến nay là cái làm theo ý mình độc hành hiệp. Nếu không phải ngoài ý muốn, hắn sẽ không gia nhập người sói liên minh danh như ý nghĩa. Bên trong hướng dẫn du lịch đều là người sói. Huyết lang Rex có đặc thù danh hiệu. Có thể giao cho hướng dẫn du lịch người sói, phụ thuộc danh hiệu, biến thân người sói chỗ tốt tự nhiên nhiều, không hề phải dùng áo choàng hoặc mặt nạ tới che đậy chính mình chân thật dung nhan. Có thể có được cường hãn lực lượng cùng cường tráng thân thể. Thậm chí còn có rất nhiều đặc thù lang chung, như sát thủ ảnh lang, kẻ trộm hư không chi lang từ từ, ma quỷ thương nhân bị huyết lang Rex nhìn chúng. Bị Rex tự mình lễ rửa tội nói, ma quỷ thương nhân đem trực tiếp được đến có thể so với thâm lam danh hiệu ảnh lang phụ thuộc. Danh hiệu, sau khi biến thân liền sẽ là ảnh lang, mà không phải bình thường người sói. Hơn nữa ma quỷ thương nhân hiện tại bất quá là B125 hướng dẫn. Du lịch là có thể được hưởng người sói liên minh bên trong cấp A chờ hướng dẫn du lịch cung cấp. 50 hào trong vòng nơi dừng chân, đều là người sói liên minh bên trong đối hắn mượn sức, nhưng ma quỷ thương nhân vẫn luôn kéo dài lắc. Lư, không có chịu đựng lễ rửa tội biến thành người sói. Người sói cho dù có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cái gọi là lễ rửa tội kỳ thật chính là uống huyết. Người sói máu kịch độc, biến thành người sói hướng dẫn du lịch đem cả đời đã chịu Rex khống chế. Rốt cuộc vô pháp rời đi người sói liên minh, đây là ma quỷ thương nhân sở không muốn, nhưng mà muốn. Cùng nào đó thế lực lớn chống lại. Ở các thế lực lớn gian kẽ hở chung sinh tồn là dị thường khó khăn. Chẳng sợ hắn là Tây khu tân tinh hướng dẫn du lịch. Đều chỉ là bị tranh đoạt đối tượng. Không có tự chủ lựa chọn quyền lợi. Ở đệ nhị lữ trình hắn thiếu chút nữa bị khu ma nhân lữ đội trưởng cách không ám sát. Đúng là người sói liên minh cho hắn cảnh cáo, nhưng cũng là ma quỷ thương nhân mệnh không nên tuyệt. Hắn ở khu ma nhân lữ đội trưởng ám sát hạ tử vong đếm ngược về linh. Nhưng vẫn phát dị hóa vì vực sâu hệ quái vật. May mắn cửu tử nhất sinh chạy thoát sinh thiên. Còn ngoài ý muốn đạt được A5 tiểu ma nữ nhìn chúng. Được đến vực sâu hệ hướng dẫn du lịch tiệc trà thư mời. cũng ở tiệc trà thượng bị dẫn tiến cho S3 đại hướng dẫn du lịch Hắc Quả Phụ, Huyết Lang Rex là A1. Đại hướng dẫn du lịch, cùng Hắc Quả Phụ kém cái giai tầng, lấy Hắc Quả Phụ làm lấy cớ. Ma quỷ thương nhân được càng nhiều thở dốc chi cơ, nhưng hắn rõ ràng chính mình vô pháp thuận lợi mọi bề. Cần thiết phải làm ra lựa chọn, đầu nhập vào một phương, nhưng ma quỷ thương nhân vừa không tưởng biến người sói, cũng không nghĩ đi đương Hắc Quả Phụ con nhện con rối. Từ nhỏ trải qua làm hắn đã quái gở lại kiêu ngạo, không muốn đương bất luận kẻ nào phụ thuộc, chỉ nghĩ làm chính mình, bãi ở trước mặt hắn, chính là một cái cơ hội. Ma quỷ thương nhân mở ra ngăn kéo, từ một đống hàng hiệu biểu trung lấy ra một quả kim sắc đồng hồ quả quýt. Này chỉ đồng hồ quả quýt thủ công cổ xưa, thoạt nhìn có chút năm đầu, là ma quỷ thương nhân tổ tông lưu lại. Nghe nói gia tộc bọn họ hướng lên trên mấy chục mấy thế hệ từng là Anh quốc đại quý tộc. Đều là thuần khiết tóc đen lam mắt, huyết mạch có thể ngược dòng đến cổ La Mã đế quốc, sau lại gia tộc ngày càng suy bại. Chiến tranh thời kỳ cử tộc tới rồi Mỹ Châu, ý đồ một lần nữa phát triển nhưng thất bại. Chờ đến ma quỷ thương nhân này một thế hệ, khi phụ thân hắn mất sớm, mẫu thân biến mất, hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cùng quá vãng gia tộc có quan hệ cũng chỉ dư lại này cái đồng hồ quả quýt. 13 tuổi khi Audia rời đi cô nhi viện, bán đi kim đồng hồ quả quýt, mua một phen đàn guitar bắt đầu kéo dàn nhạc sướng rock and roll. Hắn thiên phú không tồi, thật làm hắn sướng ra không nhỏ tên tuổi, nhưng ở hắn nhất công thành danh toại, sự nghiệp đạt tới đỉnh núi khi Audia ở một lần tuần diễn chung đương trường té xỉu, bị đưa đi bệnh viện sau tra ra ung thư gan thời kỳ cuối. Hắn lúc ban đầu liều mạng phát triển khi ngày đêm điên đảo, trừ bỏ không dính độc phẩm ngoại hút thuốc uống rượu đều thực mãnh. Tuổi còn trẻ liền ung thư thời kỳ cuối. Nhân sinh chính là như vậy. Audia bệnh nguy kịch, sinh mệnh tiến vào đếm ngược, vô luận là giàu có vẫn là bần cùng, sau khi chết đều là một cái dạng. Đây là Audia vô pháp tiếp thu. Ở bệnh viện chỉ có thể bảo thủ trị liệu, sau hắn liền rời đi bệnh viện, bán đi gia sản, hao phí đại lượng tiền tài đi tìm các chung chữa bệnh duyên thọ biện pháp. Một lần trùng hợp, Audia ở một hồi ám chụp sẽ thượng gặp được chính mình niên thiếu khi mấy chục Mỹ Kim bán đi kim đồng hồ quả quýt, vận mệnh chú định dự cảm làm hắn dùng cuối cùng mấy ngàn vạn Mỹ Kim lại đem đồng hồ quả quýt chụp trở về. Qua đi đồng hồ quả quýt nơi tay khi hắn nghèo rớt mồng tơi, hiện tại lại lấy về đồng hồ quả quýt sau hắn cũng đã không có thêm vào tiền. Giống như là cái luân hồi, nhưng qua đi Audia có khỏe mạnh thân thể, có vô hạn khả năng. Hiện tại hắn bệnh nặng trong người, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Chụp được đồng hồ quả quýt trên đường trở về, Audia phát bệnh té ngã. Đêm khuya tĩnh lặng, chung quanh hẻo lánh không người, hắn bệnh phạm đến lợi hại, vô pháp kêu xe cứu thương. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn sinh mệnh nên chung kết ở đêm đó. Nhưng hắn té ngã khi này cái đang bị Audia cầm ở trong tay cân nhắc kim đồng hồ quả quýt cũng rơi xuống trên mặt đất, bị hoàn toàn quăng ngã khai. Biểu xác nội thế nhưng cất giấu cái nửa vòng tròn hình hoàng kim mặt dây lát cắt, mặt trên dùng nhỏ vụn đá quý được khảm ra một bộ nữ tử nửa người trên tiểu tượng. Lúc ấy Audia đột nhiên sinh ra lực lượng, hắn đem hết toàn lực đem mặt dây nắm chặt ở trong tay. Sau đó Audia liền xuất hiện ở một con thuyền du thuyền thượng, từ tiến vào kinh tủng lữ quán đến bây giờ. Từ Audia đến ma quỷ thương nhân, hắn vẫn luôn đều ở truy tìm mặt dây bí mật. Rốt cuộc ở trước lữ trình chung, ở thăm dò một tòa quên đi mộ viên chung khi ma quỷ thương nhân ngoài ý muốn kích hoạt rồi mặt dây, nhận được một cái nhiệm vụ. Đối kháng nhiệm vụ, Âu Lơ Vương Phi huyết mạch nguyền rủa nhiệm vụ cấp bậc, nguy hiểm nhiệm vụ miêu tả. Âu Lơ Vương Phi ngàn năm nguyền rủa ngưng tại đây cái dây xích vàng chung, làm Vương Phi huyết mạch hậu duệ, Ngài đem đã chịu tàn khốc nguyền rủa. Chỉ có tìm được cùng nó tương phù hợp quốc vương vòng cổ mới có thể giải trừ. Đem hai vòng cổ hợp thành nhất thể. Hoàn chỉnh bản vòng cổ chủ nhân. Sẽ là trận này đối kháng nhiệm vụ người thắng. Khen thưởng. Đông Tây khu năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng ưu tiên tuyển biên quyền ma quỷ thương nhân. Biết rõ dự nhiệt đấu đối kháng đối Đông Tây khu hai bên hướng dẫn du lịch cùng lữ khách quan trọng. Ý nghĩa, tại đây chung vì khu mà chiến tầm quan trọng hả? Nếu hắn thật có thể bắt được cái này khen thưởng, hắn đem được đến lữ quán nhất định che chở. Không nói có tư cách cùng huyết lang cùng hắc quả phụ gọi nhịp. Ít nhất sẽ có nhiều hơn quyền tự chủ, mà hắn ở cái này nhiệm vụ chung là ở vào ưu thế một phương. Kinh ma quỷ thương nhân nghiên cứu. Âu Lơ Vương Phi năm đó vẫn luôn thâm ái tượng Hùng Vương. Thậm chí dùng rất nhiều thương thân bí dược đều nguyện ý vì hắn sinh hạ hài tử. Nhưng tượng Hùng Vương lại có hơn 10 vị phi tử. Cuối cùng càng là đem dẫn đầu sinh hạ vương tử. Cùng nàng có thù oán một vị phi tử lập vì vương hậu, tuy rằng Âu Lơ Vương Phi không lâu liền phát. Hiện chính mình cũng có thai. Nhưng lúc ấy tượng Hùng Vương bệnh nặng, sinh hạ đại vương tử vương hậu chấp trường quyền to. Vài lần muốn mưu hại nàng, vì bảo toàn trong bụng cốt nhục, Âu Lơ Vương Phi chỉ có thể liên lạc xa xôi mẫu quốc. Sấn tượng Hùng Vương quốc nội loạn khi bị mẫu quốc sứ giả tiếp đi. Nào biết này vừa đi liền rốt cuộc không có thể trở về, mà nàng sinh hạ hài tử. Chính là Audia này một mạch tổ tiên, bởi vậy làm Vương Phi một phương. Cầm trong tay Vương Phi mặt dây Audia có hai cái đặc tính. Tượng Hùng Vương áy náy. Quốc Vương đem sẽ không thương tổn ngài. Vô pháp công kích ngài. Vương Phi tưởng niệm. Âu Lơ Vương Phi suốt cuộc đời tưởng niệm tượng Hùng Vương. Mỗi cách hai cái giờ, ngài đem đạt được quốc vương thật khi địa điểm. Có này hai điểm, Audia cơ hồ có thể lập với bất bại chi địa. Nhưng mà hắn vẫn luôn vô pháp nhận được nhiệm vụ. Bởi vì quốc vương người được chọn còn chưa xuất hiện. Lần này Audia vội vã chạy về nơi dừng chân. Nguyên nhân chính là vì hắn được đến lữ quán thông chi quốc vương người được chọn xuất hiện. Đối kháng nhiệm vụ quốc vương cập vương phi toàn xác định người được chọn. Quốc vương, tiểu thúy, sở tại điểm, vô pháp dọ thám biết. Vương phi, ma quỷ thương nhân, sở tại điểm, Washington Seattle đối kháng nhiệm vụ bắt đầu. Quốc vương cùng vương phi địa điểm đem mỗi cách 12 giờ đổi mới. Thỉnh mau chóng tìm được lẫn nhau. Giải trừ nguyền rủa đi. Tiểu, thúy. Ma quỷ thương nhân dùng khẩu âm dày đặc tiếng Trung nói. Không giống Tây khu bảng xếp hạng thượng, Âu khu, Mỹ khu chia đều khu hướng dẫn du lịch thế lực ngang nhau. Đông khu đứng đầu ba vị giáp đẳng hướng dẫn du lịch đều là Hoa Quốc người. Hướng dẫn du lịch bảng xếp hạng hàng đầu cũng là Hoa Quốc hướng dẫn du lịch chiếm đại đa số. Tượng Hùng di tích càng là ở vào Hoa Quốc cảnh nội, bởi vậy từ trước lữ trình kết thúc đến bây giờ. Ma quỷ thương nhân vẫn luôn ở khổ học tiếng Trung. Lấy ma quỷ thương nhân tính cách, hơn nữa hắn làm vương phi một phương ưu thế. Hắn khẳng định là muốn chủ động xuất kích, lẻn vào đông khu phục kích quốc vương. Nhìn đến hai bên sở tại điểm khi, ma quỷ thương nhân ánh mắt lạnh lùng. Hắn nguyên bản liền dự phòng điểm này, cố ý ở trở lại lữ quán nơi dừng chân sau mới tiếp được nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới chính mình chân thật địa điểm thế nhưng như cũ bị bại lộ ra tới, nhưng là đối. Phương sở tại điểm lại là vô pháp dọ thám biết. Chẳng lẽ nói, hắn là ở nào đó đặc thù lữ trình, vẫn là có đặc thù danh hiệu. Ma quỷ thương nhân cũng không hoảng loạn. Liền tính đối phương sở tại điểm vô pháp dọ thám biết lại như thế nào. Chỉ cần biết rằng quốc vương, danh hiệu. Hắn dùng linh hồn mua bán là có thể đem đối phương linh hồn lừa bán lại đây, chỉ là tiểu thúy. Cái này danh hiệu, thực sự làm ma quỷ thương nhân có chút sờ không được đầu óc. Nhưng hắn chút nào không hoảng hốt. Ma quỷ thương nhân bước lên ngoại võng. nghiêm túc mở ra Bách Khoa Baidu. Dùng không thuần thục đưa vào pháp đánh ra Tiểu Thúy, hai chữ, lữ quán các trung danh hiệu kỳ. Thật chỉ bằng vào tên, là có thể đoán ra một vài. Giống ma quỷ thương nhân này danh hiệu, quang xem là có thể đại khái đoán được cùng mua bán linh hồn. Ma quỷ chờ có quan hệ, Tiểu Thúy, này danh hiệu khẳng định cũng là như thế này. Ma quỷ thương nhân thượng Baidu một cha. Thực mau tỏa định có khả năng nhất mục tiêu, Tiểu Thúy là đời thanh tiểu thuyết gia Bồ Tùng Linh. Sáng tác văn ngôn truyện ngắn sao. Đại khái giảng chính là hồ nữ báo ân chuyện xưa. Trong sách Tiểu Thúy đúng là một con hồ ly tinh, đông tây phương văn hóa bất đồng. Ma quỷ thương nhân không quá hiểu biết yêu vật tinh quái linh tinh. Nhưng mang nhập người sói liên minh tưởng tượng. Ma quỷ thương nhân bừng tỉnh đại ngộ, xem ra quốc vương, đúng là cái mẫu hồ ly người, hắn thân là vương phi, lại là nam nhân. Kia quốc vương, là nữ nhân cũng là bình thường, nữ nhân. Hồ ly tinh loại danh hiệu, cùng hắn không sai biệt lắm cùng cấp thực lực. Như vậy một sàng chọn liền đơn giản nhiều, ma quỷ thương nhân sấm rền gió cuốn. Trực tiếp định rồi đi trước Hoa Quốc thủ đô vé máy bay. Đông Tây khu hướng dẫn du lịch muốn tiếp xúc rất là khó khăn. Không giống lữ khách có thể nơi nơi chạy. Đứng đầu lữ khách toàn cầu chạy lữ trình, Đông khu cùng Tây khu hướng dẫn du lịch phần lớn đều chỉ ở năm mặt lễ mừng cùng với một ít đặc thù tập hội mới có thể gặp mặt. Hiện thực phương Tây hướng dẫn du lịch muốn đi phương Đông cũng chịu lữ quán hạn chế, không chỉ có lữ quán đại sảnh đồ vật tách ra. Liền hướng dẫn du lịch tổng bảng, tân tinh hướng dẫn du lịch bảng từ từ, đồ vật hướng dẫn du lịch cũng là không chung. Tuy rằng hướng dẫn du lịch cao tầng khẳng định các có biện pháp liên hệ, nhưng ma quỷ thương nhân bản thân chính là nếu không chịu người sói liên minh cùng hắc quả phụ thế. Lực hạn chế, lại như thế nào thông suốt quá bọn họ đi thu hoạch tin tức lữ quán đối hướng dẫn du lịch hai bên. Hạn chế rất nhiều, chỉ có ở Đông Tây khu đối kháng phương diện mở rộng ra phương tiện chi môn. Ma quỷ thương nhân có thể thừa phi cơ bay đi phương Đông. Chờ đến phương Đông đại địa thượng, hắn lại tiến vào lữ quán. Tự nhiên mà vậy tiến vào liền sẽ là Đông khu lữ quán đại sảnh, không thể cấp. Trước đó hắn muốn đem hết thảy đều xử lý sạch sẽ mới được Tiểu Thúy. Ma quỷ thương nhân mắt trái híp lại. Đáy mắt sao sáu cánh sáng lên. Trước cấp Tiểu Thúy chôn xuống một quả mồi, nếu đối phương thật khờ đến ăn xong mồi. Kia vừa lúc ma quỷ cho hết thảy chỗ tốt. Đều đang âm thầm đánh dấu giá cả, sao sao, ma quỷ thương nhân. Tiểu Lâm chùa ngoại nơi dừng chân. Vệ Tuân vừa giới thiệu Thác Xoa Lạt Ma cấp mặt khác lữ khách. Cùng Báo Tuyết cùng nhau trở lại lều trại đang muốn sửa sang lại lần này cảnh điểm thu hoạch. Phải tới rồi Tiểu Thúy hội báo, Tiểu Thúy nói. Nàng tặng cho ta một khối ma tinh thạch căn cứ Tiểu Thúy lột xác vì mẫu trùng khi được đến. Truyền thừa ký ức, này khối ma tinh thạch đựng phi thường cường đại năng lượng. Thả cũng không cụ bị ma khí. Chỉ là thiên âm tính năng lượng. Đối giống cái phá lệ hữu dụng, vực sâu ngầm ma kiến nhất tộc phần lớn liền đem xào huyệt kiến tạo ở. Ma tinh thạch mạch khoáng phụ cận. Khai quật ma tinh thạch cung kiến hậu dùng ăn, Vệ Tuân không nghĩ tới đối phương động tác thế nhưng. Nhanh như vậy, chỉ sợ là được nào đó tiện lợi. Rốt cuộc từ đối kháng nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Vệ Tuân cầm trong tay mặt dây sẽ đã chịu hai cái đặc tính ảnh hưởng. Tượng hùng vương chờ đợi. Vương phi trong bụng hoài vương quốc thuần túy nhất huyết mạch. Là tượng hùng vương quốc tương lai. Ngài đem không thể công kích mang thai chung vương phi. Vương phi chờ đợi. Âu lơ vương phi suốt cuộc đời tưởng niệm tượng hùng vương. Đương ngài cùng vương phi khoảng cách ở 2000 mễ nội khi. Trừ phi hai mặt dây hợp hai làm một. Nếu không các ngươi vô pháp rời đi đối phương. Này hai hạng cùng cái kia nguyền rùa cũng không tương thông. Nguyền rùa rơi xuống Tiểu Thúy trên người. Nhưng này hai cái đặc tính lại là Vệ Tuân tiếp nhiệm vụ. cầm mặt dây liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, tuy rằng trước mắt Tiểu Thúy địa chỉ là vô pháp dò thám biết. Nhưng Đông Tây Khu đối kháng thực minh xác, đối phương là Tây Khu, Tiểu Thúy liền khẳng định là Đông Khu. Ấn đối phương hiện tại liền bắt đầu thử động tác, hẳn là cái cường thế, tính tình tương đối cấp nhân vật. Hắn rất có khả năng tìm được Đông Khu tới, hiện thực Đông Khu bao gồm rất nhiều quốc gia. Nhưng lữ quán đã có thể chỉ có Đông Khu Tây Khu hai cái. Vệ Tuân này xem như lấy tân nhân lữ khách thân phận quá lữ trình. Hoàn thành lữ trình sau sẽ trực tiếp trở về lữ quán, nếu đối phương liền ở Đông Khu lữ quán chờ hắn. Hoặc là trực tiếp đến Tượng Hùng Di Trì Tiệt Hồ. Kia hắn đã có thể muốn trước tiên chuẩn bị tốt, Vệ Tuân nói. Đối giống cái hữu dụng, người có thể cảm ứng được đối phương giới tính sao? Tiểu Thúy thành thật nói. Không thể, kia ma quỷ thương nhân là dùng đặc thù biện pháp dò thám biết tới rồi Tiểu Thúy giới. Tính, nếu không nàng vì cái gì sẽ đưa cho quốc vương đối giống cái hữu dụng ma tinh thạch. Vẫn là nói hắn từ Tiểu Thúy cái này tên thượng. Nhận định nó là mẫu. Không, như vậy quá qua loa. Ma quỷ thương nhân hẳn là có mặt khác con đường xác nhận nàng là như thế nào đưa ngươi ma tinh. Thạch, các ngươi có thể giao lưu sao? Không thể, ta cảm thấy này như là ác ma mồi, Tiểu Thúy lý trí phân tích nói. Ác ma mồi nhằm vào chính là linh hồn. Nàng có biện pháp đem đồ vật tặng cho ta. Cũng không cần trực tiếp liên hệ, theo sau hắn dừng một chút. Lắp bắp nói, chủ nhân, ta có thể nhận lấy sao? Vệ Tuân chính tâm phân nhị dùng cấp báo tuyết trải lông. Nghe vậy ngạc nhiên nói, ngươi biết đây là mồi, như thế nào còn muốn nhận hả? Ta linh hồn đã bán cho chủ nhân a, Tiểu Thúy đương nhiên nói. Liền tính hắn là muốn mua bán ta linh hồn. Ta cũng không có linh hồn, Vệ Tuân nghe Tiểu Thúy giải thích. Thực nhanh nhiên, ở vực sâu ác ma chung có rất nhiều có thể mua bán linh hồn. Bọn họ sẽ thiết kế đem chính mình vật phẩm giao cho muốn lừa bán linh hồn đối tượng. Cái gọi là đồng giá trao đổi. Lợi hại thậm chí có thể một câu liền mua rớt đối phương linh hồn, nhưng hiện tại Tiểu Thúy cùng ma. Quỷ thương nhân phân đà hai mà. Đối phương chỉ có thể dùng này chung hướng hắn cách không tặng lễ phương pháp. Nếu Tiểu Thúy tiếp nhận rồi hắn lễ vật, kia căn cứ lễ vật giá trị, ma quỷ thương nhân là có thể mua được hắn 1%. Hoặc là mấy chục phần có một linh hồn, Tiểu Thúy là Phalara cấp mẫu trùng. Một viên ma tinh thạch nhiều lắm có thể mua nàng 50 phần có một linh hồn, mà Tiểu Thúy là Vệ Tuân ma trùng. Tương đương với đại ác ma Vệ Tuân có được linh hồn của nàng. Bởi vậy liền tính Tiểu Thúy nhận lấy ma tinh thạch, nó linh hồn cũng sẽ không bị trực tiếp bán đi, mà là sẽ sinh thành linh hồn khế ước. Bay đến Vệ Tuân nơi này tới, chỉ cần Vệ Tuân thực lực so đối phương cường. Hắn liền có thể dứt khoát xé xuống khế ước, tới cái hoàn toàn không nhận chướng, như vậy không nói đạo lý sao? Vệ Tuân cười. Hắn sung sướng bị báo tuyết cảm giác đến. Báo tuyết ngồi dậy tới. Liếm liếm Vệ Tuân gương mặt, xác định lực lượng của ta so nàng càng cường. Tiểu Thúy vui lòng phục tùng khen tặng nói. Ở vực sâu hệ lực lượng thượng, chủ nhân là ta đã thấy mạnh nhất. Vậy ngươi liền lấy đi, Vệ Tuân cũng tưởng trước tiên nhìn xem đối phương thủ đoạn. Còn có 5 ngày hắn nên kết thúc lữ trình trở về. Đến lúc đó khẳng định sẽ cùng này ma quỷ thương nhân đối thượng. Sấn hiện tại sao tình yêu còn không có biến mất. Liền tính đối phương thực sự có cái gì lợi hại thủ đoạn, Vệ Tuân cũng có thể gian lận, quả nhiên chính như Tiểu Thúy lời nói. Ở hắn lấy đi ma tinh thạch sau không đến một giây, một chương linh hồn khế ước xuất hiện ở Vệ Tuân trước mặt. Đây là chỉ có hắn có thể nhìn đến khế ước. Tấm da dê mờ nhạt khế ước thượng dùng ác ma ngữ viết. Ác ma thương nhân dùng một quả ma tinh thạch mua sắm Tiểu Thúy 50 phần có một linh hồn, Vệ Tuân cảm. Ứng hạ, khế ước thượng ẩn chứa năng lượng xác thật không bằng hắn cường. Nếu Vệ Tuân tưởng nói, Hắn dễ dàng là có thể đem này phá hủy, nhưng một khi đem linh hồn khế ước phá hủy, đối phương cũng sẽ cảm thấy được khác thường, nếu ta không xé khế ước, cũng không ký khế ước nói. Này chương linh hồn khế ước sẽ như thế nào? Này đề cập đến tiểu thúy manh khu. Hắn tự hỏi một hồi, do dự dự nói. Chủ nhân ở vực sâu chung lực lượng so ma quỷ thương nhân càng cường. Nếu chủ nhân đem linh hồn khế ước khấu hạ nói, đối phương hẳn là sẽ không cảm ứng được mua bán không thành công. Tiểu Thúy lắc đầu, ở khế ước sinh thành thời điểm, mua bán cũng đã đạt thành, chỉ là còn không có kết toán mà thôi. Rất nhiều buôn bán linh hồn hoạt động, đều sẽ không lập tức kết toán, bởi vì một khi kết toán, nếu là ta linh hồn sói mòn nói, ta cũng sẽ phát hiện, 50 phần có một linh hồn làm không được cái gì. Sẽ chỉ làm ta suy yếu một chút mà thôi, chúng ta đây liền nhìn xem Vương Phi sẽ cho chúng ta quốc. Vương nhiều ít xính lễ đi, Vệ Tuân mỉm cười khấu hạ linh hồn khế ước. Tiểu Thúy ở hắn trêu chọc hạ phối hợp khuôn mặt nhỏ xấu hổ lục, nếu Vương Phi cấp xính lễ cũng đủ nhiều. Ta cũng không phải không thể làm nàng tới gặp thấy quốc vương, khấu hạ linh hồn khế ước sau. Vệ Tuân liền đem lực chú ý phóng tới trước mắt Lữ Trình Trung. Hắn lần này tiểu lâm chùa thu hoạch pha phong, hoàng kim mặt giấy, tam sắc ma hỏa, còn có kim cương hóa lạt ma thân hình. Nếu không phải hồ nhãi con nuốt dương khí bụng dung lượng lại tăng lớn, chỉ sợ đều trang không dưới, danh hiệu thượng. Mạo hiểm ra danh hiệu thực sự hợp Vệ Tuân tâm ý. Duy nhất khuyết điểm chính là mạo hiểm số lần quá ít. Hiện tại là buổi sáng 5 giờ. Đối sinh mệnh cùng phi sinh mệnh nhưng dùng mạo hiểm số lần đều là linh. Muốn lại có thể mạo hiểm ít nhất muốn tới 6 giờ về sau, nhưng trong đó một chút Vệ Tuân thực vừa lòng. Chính là mạo hiểm số lần thời hạn, là ấn hắn lần đầu tiên mạo hiểm thời gian đổi mới. Nói cách khác ngày hôm qua sáng sớm 5 giờ 45, Vệ Tuân lần đầu tiên đối lên núi thẳng mạo hiểm, lấy ở hôm nay sáng sớm 5 giờ 45, đối phi sinh mệnh mạo hiểm số lần liền sẽ toàn bộ đổi mới. Bất luận Vệ Tuân ngày hôm qua rốt cuộc có hay không dùng hết số lần, đối sinh mệnh thể mạo hiểm số lần đồng dạng là như thế tính toán. Vệ Tuân ngày hôm qua 6 giờ đối An Tuyết Phong mạo hiểm. Hôm nay sáng sớm 6 giờ liền sẽ đổi mới, chờ mạo hiểm số lần đổi mới thời điểm. Vệ Tuân trong đầu xoay biến từ Lữ Trình bắt đầu đến bây giờ tổng cộng đạt được manh mối. Tượng Hùng di tích cùng Tiểu Lâm Chùa đã hoàn thành. Chỉ còn cuối cùng đi Sai Linh Coven Hồ phong ấn Đại Ác Ma, nhưng phong ấn Đại Ác Ma là Thác Xoa Lạt. Ma tha tha thiết thiết nguyện vọng, cũng là Vệ Tuân trong mộng tưởng mãn hán toàn tịch, nhưng Lữ Trình chủ tuyến cũng không phải ở cái này phương diện, Lữ Trình chủ tuyến các vật phẩm đều cùng Tượng Hùng di dân có quan hệ, mà ở được đến Hoàng Kim vòng cổ khi, Vệ Tuân đã biết cái kinh thiên bí mật, chính là cũng không biết nào Đại Tượng Hùng Vương bắt đầu, cũng đã không phải kim sĩ đại bằng điều quyến tộc thuần khiết huyết mạch. Vương hậu thay mận đổi đào, làm chính mình cùng gian phu nhi tử bước lên Tượng Hùng Vương vị, này tuyệt đối là Lữ quán chủ tuyến. Trung phi thường mấu chốt một chút, phía trước ở cửu trọng vạn tự thủy tinh trong tháp cắn nuốt ác ma hư ảnh khi. Vệ Tuân có thể đại khái xác nhận kim sĩ đại bằng điều hữu cánh làm thành ưng sáo ở Sai Linh có ác ma. Nguyên thân trong tay, tính thượng như vậy. Lữ Trình chủ tuyến yêu cầu bắt được 5 dạng vật phẩm đã gom đủ 4 dạng. Kia cuối cùng một kiện, Vệ Tuân cho rằng nó khẳng định cùng tiếp dẫn người ưng sáo truyền nhân có quan hệ, ưng sáo truyền. Nhân trong cơ thể quỷ phát mất hết, chỉ còn từ Vệ Tuân thao tác ký sinh tử ong. Hết thảy đều ở nắm chắc chung, nhưng Vệ Tuân vẫn cẩn thận đi dò hỏi Thác Xoa Lạt Ma, Garden Baizu. Thác Xoa Lạt Ma nghe được Vệ Tuân nói lên tên này, lung lay sẽ thần, theo sau lộ ra một mặt cười khổ, Amalu nói nàng vẫn luôn ở ngăn cản Garden Baizu thượng cùng tông. Sơn, Vệ Tuân chặt chẽ quan sát đến Thác Xoa Lạt Ma biểu tình. Ngữ gia kinh người, Garden Baiju cùng tượng hùng di dân có quan hệ gì? Nguyên lai ngươi đã phát hiện, không hổ là trừ ma sứ giả, Thác Xoa Lạt Ma thở dài nói. Không có giấu giếm, đem hết thảy nói cho Vệ Tuân, Thác Xoa Lạt Ma ở 33 năm trước phong ấn Tiểu Lâm Chùa. Ở lại đi phía trước mấy chục năm. Bảo hộ thần Sơn Amalu từng mang theo một cái ốm yếu dân tộc Tạng thiếu niên tới Tiểu Lâm Chùa. Tìm được Thác Xoa Lạt Ma, Amalu nói hắn là tượng hùng vương huyết mạch cuối cùng một chi. Bởi vì từ sinh ra liền mang theo bệnh, Amalu sợ hắn sống không nổi. Liền nghĩ đến quá khứ truyền thống. Muốn đem thiếu niên giống nhau bên người chi vật gửi lại ở Tiểu Lâm Chùa tàng kinh động 3 tầng. Vì thiếu niên cầu phúc tượng hùng vương triều chết sớm hơn 1.000 năm. Còn có tượng hùng vương huyết mạch bảo tồn này chung sự nhìn như không thể tưởng tượng. Nhưng Amalu các nàng nhất tộc thế đại đại bảo hộ thần Sơn. Tổ tiên từng là tượng hùng vương hậu tín nhiệm nhất thị nữ. Đối nàng lời nói, Thác Xoa Lạt Ma vẫn là tin tưởng kỳ thật từ tượng hùng vương triều còn ở thời điểm. Không biết nào một thế hệ bắt đầu, quốc vương cũng đã sẽ không lại đem bên người vật phẩm phóng tới Tiểu Lâm Chùa tàng kinh động. Amalu làm như thế cũng chỉ là hy vọng Garden Baiju khỏe mạnh bình an cả đời, nhưng quái dị sự tình đã xảy ra. Garden Baiju bên người vật phẩm vô pháp bỏ vào tàng kinh động 3 tầng, ai, Thác Xoa Lạt Ma không có. Nói thẳng, chỉ là lắc đầu. Vệ Tuân cũng hiểu được hắn ý tứ Garden Baiju. Không phải tượng hùng vương huyết mạch chỉ sợ từ kia không hề đem bên người vật phẩm phóng tới Tiểu Lâm Chùa một thế hệ tượng hùng vương bắt đầu. Bọn họ cũng đã đều không phải thuần khiết kim sĩ đại bằng điều quyến tộc huyết mạch không nói. Amalu không dám tin tưởng. Nhiều thế hệ khán hộ lại đây huyết mạch. Như thế nào lại đột nhiên không phải tượng hùng vương huyết mạch. Garden Baiju cũng hoàn toàn không thể tin. Garden Baiju chạy xuống sơn. Sau lại sự ta cũng không biết. Lại sau lại ác ma sống lại. Tiểu Lâm Chùa bị hủy bởi lửa ma. Thác Xoa Lạt Ma phong ấn lửa ma hy sinh. Năm đó chuyện cũ trừ bỏ Amalu cùng Garden Baiju biết ngoại. Không người lại biết được lữ trình chủ tuyến khó khăn liền tại đây. Amalu căn bản là không ở cảnh điểm. Từ thượng tượng hùng di tích sau này lữ khách đều không thể lại tìm Amalu chứng thực cái này. Chuyện cũ, nếu không phải Vệ Tuân cứu ra Thác Xoa Lạt Ma, vẫn luôn đem không làm hắn hy sinh. Cũng vô pháp từ Lạt Ma trong miệng biết được này đoạn chuyện cũ, Vệ Tuân hiểu rõ. Biết trước tình lại xem, Garden Baiju làm bất quá chính là hai việc. Đệ nhất là chứng minh chính mình chính là thuần túy nhất tượng hùng vương huyết mạch. Đệ nhị là nếu chứng minh không được lời nói, vậy đem chính mình biến thành tượng hùng vương huyết mạch đến nỗi như thế nào biến. Vậy muốn hỏi ác ma, văn bố nam trong thôn các trung nguyên thủy hiến tế di tích. Có khả năng chính là Garden Baiju hướng ác ma hiến tế. Sai Linh co trong hồ phong ấn vì cái gì sẽ ở hơn 30 năm trước đột nhiên vỡ ra khẩu tử. Rất có thể liền cùng ưng sáo truyền nhân có quan hệ, hoặc là ưng sáo truyền nhân ngày hôm trước như. Thế nào sẽ bị ma khí cuốn đi? Đưa tới Sai Linh co ven hồ. Hắn cùng ác ma nguyên thân gian tuyệt đối có liên hệ kia Vệ Tuân mục tiêu cũng sáng tỏ. Tinh lọc ưng sáo truyền nhân nếu hắn còn có thể cứu chữa. Chính là tồn tại tinh lọc. Nếu hắn cùng ác ma liên hệ quá sâu, đó chính là chết tinh lọc. 6 giờ, Vệ Tuân lại cùng Thác Xoa Lạt Ma hàn huyên một hồi, báo tuyết hộ pháp. Chờ trở lại lều chạy khi vừa vặn hai trung mạo hiểm số lần đều đổi mới hảo. Bọn họ hôm nay buổi sáng 7 giờ rưỡi liền sẽ xuất phát đi trước Sai Linh Co. Dọc theo đường đi không ngừng xe nghỉ ngơi. Ước chừng 3 giờ sáng sẽ tới ven hồ nơi cắm trại, xe trình rất dài. Hơn nữa ác ma đã sống lại. Dọc theo đường đi chỉ sợ sẽ có các trung nguy hiểm. Cho nên Vệ Tuân cần thiết muốn ở xuất phát trước biết rõ ràng một sự kiện, ngươi giấu răng rốt cuộc. Là chuyện như thế nào? Lều trại, Vệ Tuân nâng lên báo tuyết đầu to. Đối mặt nó thuần túy trong suốt màu xanh xám đôi mắt. Mỉm cười từng câu từng chữ nói nhỏ nói. Tuyết, báo, hộ, pháp. Hắn tay trái trên cổ tay báo tuyết giấu răng như cũ chưa tiêu. Nếu chỉ là báo tuyết thân phận đặc dị nói. Phải biết rằng này giấu răng một nửa kia. Chính là sao sao sao bụi gai hoa văn, phía trước Vệ Tuân lâm vào tinh thần gió lốc khi. Là báo tuyết vẫn luôn gắt gao cắn hắn tay. Lúc ấy Vệ Tuân không chú ý. Nhưng hiện tại ngẫm lại. Báo tuyết dựa vào cái gì có thể làm hắn bảo trì cùng hiện thực gian liên hệ. Thậm chí nó giấu răng còn có thể phòng ngừa bất luận cái gì ma khí. Bất luận cái gì nguyền rủa xâm nhập hắn trong cơ thể. Báo tuyết giấu răng cùng sao sao sao bụi gai hoa văn. Các chiếm một nửa, không nhiều không ít nếu chúng nó là ngang nhau nói. Ngươi rốt cuộc là cái gì, Vệ Tuân trong lòng nói nhỏ. Cái chán chống lại báo tuyết cái chán. Mạo hiểm tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường Vệ lão sư. Ma quỷ thương nhân, ngươi hảo, có chuyện gì ta có thể giúp được ngươi? Ma quỷ thương nhân. Ta muốn nói sự, ngươi ngàn vạn đừng sợ, Vệ lão sư. Ta là lữ khách, ta sẽ không sợ. Ngài mời nói, ma quỷ thương nhân. Ta vừa rồi, tìm được ta quốc vương, Vệ lão sư chiến thuật ngửa ra sau. Quốc vương là vị nào? Ma quỷ thương nhân, không phải vị nào, là đối kháng nhiệm vụ tiểu thúy A. Vệ lão sư, họa ra thúy hoa ma quỷ thương nhân, không phải nhân loại. Nàng là cái hồ ly. Vệ lão sư, họa ra hồ nhãi con ma quỷ thương nhân. Nàng là cái hồ ly tinh. Hồ ly tinh ngươi hiểu không? Vệ lão sư, quay cuồng, Úc Hòa Tuệ ma quỷ thương nhân. Ngực đâu? Nàng là nữ. Vệ lão sư, họa ra tiểu thúy ma quỷ thương nhân. Này, Vệ lão sư, họa ra tiểu thúy nguyên hình dáng người hảo, ma quỷ thương nhân. Tiểu thúy A, đông tây khu đối kháng nhiệm vụ ngươi có hay không nhìn đến? Chính là đông khu cùng ta thực lực không sai biệt lắm hướng dẫn du lịch. Cái kia thắng là có thể bắt được tuyển biên ưu tiên quyền. Minh bạch sao? Vệ lão sư, minh bạch, ngươi tiếp tục nói, ma quỷ thương nhân. Hắn điên cuồng mà gạt ta mồi. Nói ta đồ vật hảo. Thử hỏi ai không biết. Sau đó cầm ta mồi không cho linh hồn. Liền tại đây 5 ngày. Nàng đem ta cấp mồi toàn cầm. Còn có ký linh hồn khế ước. So thủ thế linh hồn khế ước. Bán linh hồn cái loại này. Nàng trực tiếp một sấp sấp thiêm lại đây. Sau đó ta vừa muốn cười. Nàng liền toàn cho ta xé. Ta tựa như ngốc bức. Vệ lão sư mỉm cười ma quỷ thương nhân. Ngươi đang cười cái gì, Vệ lão sư? Ta nhớ tới cao hứng sự tình, ma quỷ thương nhân. Cái gì cao hứng sự tình, Vệ lão sư? Ta nhận thức hồ nhãi con ma quỷ thương nhân. Ngươi lại cười cái gì, Vệ lão sư? Ta nhận thức tiểu thúy ma quỷ thương nhân. Hồ nhãi con cùng tiểu thúy là một người. Vệ lão sư, không phải Vệ lão sư, nhưng chúng nó đều ăn qua ngươi mồi, ma quỷ thương nhân. Ta lặp lại một lần. Ta không ở nói giỡn. Vệ lão sư, đúng đúng, ma quỷ thương nhân. Uy, Vệ lão sư, chúng ta trở lại chuyện chính. Cái kia, ngươi vừa rồi nói cái này tiểu thúy. Lợi hại sao? Ma quỷ thương nhân, hắn không phải lợi hại hay không vấn đề. Hắn thật là cái loại này. Cái loại này thực biến thái cái loại này. Hắn bạch phiêu ta mồi. Còn bất động linh hồn khê ước. Tích cóp đến cuối cùng lại xé. Tiếc nuối chính là ta vực sâu thực lực không bằng nàng. Không có thể ngăn cản nàng xé bỏ khế ước. Vệ lão sư mỉm cười ma quỷ thương nhân. Ngươi khinh người quá đáng. Ta nhẫn ngươi thật lâu. Ma quỷ thương nhân. Ngươi rõ ràng đang cười ta. Ngươi cũng chưa đỉnh quá. Vệ lão sư. Ma quỷ thương nhân. Ta chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Vô luận thật tốt cười. Chúng ta đều sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được, Vệ lão sư. Không bằng như vậy. Ma quỷ thương nhân. Ngươi đi về trước chờ tin tức. Ta một chảo đến tiểu thúy. Trước tiên thông chi ngươi, ma quỷ thương nhân. Hành, các ngươi chạy nhanh xuất động. Hảo sao, rất nguy hiểm. Nhiều mang một chút mồi, ma quỷ thương nhân rời đi. Vệ tuân tiểu thúy cùng hồ nhãi con cùng nhau nhảy lên vui sướng vũ đạo, ma quỷ thương nhân mở cửa. Vệ lão sư, ma quỷ thương nhân, còn không quay về nhiều chuẩn bị điểm mồi sao? Ma quỷ thương nhân rời đi. Vệ tuân tiểu thúy cùng hồ nhãi con cùng nhau vui sướng đúng lúc khởi mồi, ma quỷ thương nhân mở. Cửa vệ lão sư, mồi, mang đến sao? Hết chương.